Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tán lên, Châu Luật Xã lập tức đảo khách thành chủ đặt lấy ngọt ngào của cô. Ai giống như xã thu đói khát đã lâu, mỹ vị rất không dễ dàng xưng đến miệng, làm sao cũng không thể buông tha. Ai rất nhanh tách môi cô ra, xâm nhập vào vùng đất của cô, chơi đùa đầu lưỡi cô, không ngừng mút gặm cắn. Một tay anh đặt ở trên cạnh ghế, tay còn lại từ bên má của cô tự do di động. Toàn thân bạo linh linh bị anh đè trên ghế xa, hơi thở nóng bỏng quen thuộc vây quanh cô. Tay nhỏ bất lực chỉ có thể nắm áo trước ngực anh, mặc cho anh tàn sát bừa bãi trên ngực cô. Cô bị hôn đến toàn thân không còn sức, trong cơ thể lại giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, làm cho nàng phát ra tiếng khản không rõ. Cái lưỡi vụng về đáp trả anh, thân thể cũng theo hành động của anh mà cong lên, hưởng thụ sự ấm áp của anh. Kinh xe đột nhiên bị gõ hai tiếng, hai người bên trong đồng thời nhìn ra ngoài, đứng ở bên ngoài là anh cả của Châu gia, Châu Luật Nhân. Anh cũng không cúi đầu, chỉ thu hút sự chú ý của người trong xe, ôn hòa lên tiếng nhắc nhở. Tuy lớp cách nhiệt sát tối, nhưng cũng không hoàn toàn không thấy gì. Tiếp theo anh chỉ vào bên trong. Có lẽ em nên lái xe vào gara, sau đó tiếp tục. Tuy trên đường không có nhiều người cho lắm, nhưng hiện tại mặt trời còn chưa xuống núi, công khai như vậy cũng không được tốt. Nói xong anh lại rất biết điều, giúp mở gara cửa sau, sau đó mới vào nhà. Bên trong xe nháy mắt bà Linh Linh giống như là con tôm bị ném vào trong nước sôi, toàn thân đỏ lên. Ôi trời ơi, cô đang làm cái gì? Cô vậy mà cùng Chu Luật Xã ngay trên đường cái. Sương mù trong phút chốc đã tan biến, cô đẩy vai anh. Luật Xã ngồi dậy. Nửa người trên của anh không hẳn đè lên cô, nhưng cũng xiết sao đến nỗi cô không cách nào cử động. Chờ một chút. Do anh khàn khàn, biểu tình có chút cứng ngắc. Thực đáng đời. Vừa lúc bắt đầu vốn chỉ muốn làm cho cô hiểu tình cảm của mình, ai ngờ vừa chạm vào cô, anh không tự chủ được, khống chế. Như thế rất tốt. Anh là một người đàn ông bình thường. Nỗ hôn này nằm dục vọng nhiều năm qua, anh cố gắng kiềm chế toàn bộ thức tỉnh. Hiện tại hạ thần sừng to khó chịu, làm cho anh không muốn cử động. Khoảng cách tiếp cận của hai người rất gần, bà Linh Linh biết rất rõ, biểu hiện trong đáy mắt anh, ngọn lửa mang tên dục vọng. Nhất thời ngượng ngùng không dám lộn xộn. Im lặng một lúc lâu, Chu Lật Dã cũng nhịn xuống sự rối loạn ở hạ thân, thong thả ngồi lại ghế dài. Đêm nay tôi tốt nhất là tôi không nên qua chỗ chị. Anh khó chịu khẽ cong môi lên tự giễu. Dục vọng tới quá mau, quá mãnh liệt, không đụng tới thì không có chuyện. Nụ hôn của cô giống như chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora cấm kỵ. Nhìn tình hình hiện tại của anh, tuyệt đối không có khả năng chỉ ôm cô trong ngực mà có thể bình tĩnh. Cô không biết phản ứng như thế nào, chỉ có thể gật đầu thuận theo. Linh Linh. Để cho tôi bình tĩnh một đêm. Ngày mai tôi phải ra ngoài với cha tôi, nên tôi mới có thể đến. Anh nhắm mắt lại, ngoài miệng vẫn tiếp tục sản dò. Bữa tối tôi và cha sẽ ăn ở ngoài, không cần nấu phần tôi. Chỉ đi ngủ sớm một chút. Ngày mai là thứ bảy, bữa tối sẽ do cô nấu. Được. Cô lại gật đầu mở cửa xe, trước khi xuống còn quay đầu nhìn anh một cái. Tầm mắt hai người sang nhau. Luật Xã. Cậu. Một tiếng kéo dài giống như đang gió dữ nên mở miệng thế nào. Nếu cậu không thoải mái thì nói về tôi. Cuối cùng bà Linh Linh bỏ lại những lời này, đỏ mặt cầm cặp tài liệu lên, đóng cửa xe, bước nhanh trốn vào nhà. Xấu hổ chết người, cô chưa từng gặp qua lại chuyện này, nên không biết nói cái gì. Chu Luật Xã ngồi trên xe, nhìn bóng dáng nhiều điệu biến mất sau cánh cửa. Thì ra câu nói vừa rồi của cô là muốn an ủi anh. Úp mặt vào tay lái, anh thấp giọng cười ra tiếng. À ngốc, chạm vạng tối thời gian ăn cơm. Trong phòng bếp, trên bếp gà khói bốc nghi ngút, cùng với âm thanh cô lỗ vang lên không ngừng. Nước canh cạn hết rồi. Bảo Sương đứng cạnh lò lửa, nhìn nồi canh không biết đã được hầm bao lâu. Cô muốn đem nồi canh sắc thành một chén hay sao? Tại em, Bảo Linh Linh như người đi lạc vào cõi thần tiên trong phút chốc, tỉnh lại, vội vàng tắt bếp, kêu em trai bưng lên bàn. Bưng canh lên bàn. Chị cả, chị muốn đốt phòng bếp thì sang nhà bên cạnh. Kinh nghiệm Chu gia có vẻ phong phú, nhất là liên quan đến dập tắt lửa. Đốt cái đầu em. Cô trợn mắt nhìn anh, để hai miếng vải sạch sẽ cho anh cầm hai bên nồi, để anh không đến nỗi luyện thành thiết xa trưởng. Hôm nay Luật Xã không qua sao? Thật khó không thấy được cục kẹo cao su siêu lớn kia. Cậu ấy đi mua đồ với cha cậu ấy. Ngay đến hai chữ Luật Xã, suy nghĩ của cô lại bắt đầu bay ra bên ngoài. Đem canh đặt lên bàn, bà Sương quay đầu lại phát hiện chị cả vẫn đang đờ đẫn. Chị sao vậy? vẫn thất thần, đang suy nghĩ một số chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net